Tứ đại thú tộc và ma tượng thú tộc là cường giả, dĩ nhiên là hiểu lời nói của địa ma lão nhân, bọn họ liền dùng sức công kích về phía cái đầu của bát xí linh mãng, tìm đúng mục tiêu dĩ nhiên là dễ đối phó hơn. Biến mất, phá cho ta. Trong tay của địa ma lão nhân hiện ra một hắc mang quỷ dị, thân ảnh biến mất ngay trên không. Địa ma lão nhân xuất hiện lại thì trong tay đã có một quả cầu màu đen, ngay lập tức sau đó quả cầu này đánh về phía đầu của bát xí linh mãng. Ầm, một lực lượng khổng lồ rung động, khiến cho thiên địa cũng long lở. Ầm ầm, sau đó một tiếng, địa ma lão nhân của hắc ám thần điện đã đánh tan một con bát xí linh mãng, cuối cùng mấy con bát xí linh mãng đã hoàn toàn tiêu biến trong hư vô. Thần sắc của Nhạc Thành hơi biến đổi, không ngờ địa ma lão nhân lại tiêu diệt đám linh mãng nhanh như vậy. Chết đi, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, tộc trưởng của ma tượng thú tộc bản thể giống như là thiên trụ, hung hăng đá một cước lên trên mình của bát xí linh mãng, đồng thời một lực lượng cường hãn đánh về phía đầu của bát xí linh mãng. Xoẹt, rốt cuộc thân hình của bát xí linh mãng cũng tiêu tán, một mảng lực lượng khổng lồ phóng ra, bát xí linh mãng đã hoàn toàn biến mất. Chết đi, biến mất cho ta. Ở trên không trung Phượng Kình la lớn, thân thể sau đó xẹt qua lập tức một luồng lực lượng cường hãn bổ về phía đầu của bát xí linh mãng. Ầm ầm, kế đó là những tiếng phá hủy, bát xí linh mãng cuối cùng cũng bay tán loạn. Ầm ầm ầm, ba luồng lực lượng cường hãn vang lên, từng thanh âm cuồng bạo tán loạn, mấy con bát xí linh mãng cũng bị U Minh lão đại cùng. Góc truyện audio.com, với viễn cổ hồ tộc Toan Nghê tộc đánh tan trên không trung. Cách chương.